Lược Thiên Ký, chương 329, bảo ta Tiểu Phương là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 362, bảo ta Tiểu Phương là được rồi. Như thế rằng co trải qua, Phương Hành cùng Kim Ô rốt cục ngoan, ủ rũ ngồi xổm ở boong thuyền, sinh không nổi phản kháng chi niệm, nha đầu kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nàng thậm chí đều thế nào xuất thủ qua, quanh người ủng có một đạo phân ly vầng sáng, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem hôm nay cái này tu vi Phương Hành đàn bay ra ngoài, quả thực liền không có biện pháp động thủ, vừa động thủ xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Mà cái này phấn váy nữ hài, tắc thì một tay nhặt bồ đào ăn, một tay cầm cái kia cái tử trên người Phương Hành nhảy ra đến liên tử, đánh giá vài lần, lại nhìn mấy lần Phương Hành cùng đại Kim Ô, đã ăn xong trong miệng bồ đào, mới mở miệng nói. Liền thừa cái này một cái rồi. Phương Hành con ngươi đảo một vòng, nói. Đúng, đều bị Hoàng Phủ ra cướp đi. Hắn đây cũng là một xem không địch lại, lại nghĩ đến dẫn họa đông lưu. Hoàng Phủ đạo từ nghe xong, lại nhất thời lắp bắp kinh hãi, gấp sinh động niệm. Tiền bối, chớ nghe hắn nói bậy, tiền bối cứu ta. Chấm, nữ hài lại đối ai cũng không để ý tới tiện tay đem cái kia một cái liên tử thu vào, nói. Coi như vậy đi, dù sao ta còn có rất nhiều. Phương Hành ngẩn ngơ, trong nội tâm lại bay lên hơi có chút hy vọng, từ nơi này một cái huyết liên tử phía trên, hắn cũng đã nghĩ tới cô bé này thân phận, có thể cũng không phải là năm đó mình ở huyết liên chỉ đạt đến chứng kiến trẻ mới sinh sao. Vậy mà đã lớn như vậy, hơn nữa thực lực khủng bố như thế, đối với cái này hắn cũng có chút hối hận, không biết cô bé này thức tỉnh cùng chính mình năm đó cử động có quan hệ hay không, thầm tự trách mình tay thiếu nợ. Bất quá hắn không biết nhưng lại cô bé này có kỳ quái lực lượng thủ hộ chính là kim đan cao thủ, tại nàng thúc giục loại lực lượng này mở miệng lúc nói chuyện cũng cự tuyệt không được yêu cầu của nàng, cam tâm vứt bỏ tông môn thế gia và đại tiền đồ tốt ở lại Thanh Khâu phần trong là một cái hộ vệ thủ hộ hắn chân thân. Lúc ấy hắn được cái loại này lực lượng ảnh hưởng, lại chỉ lưu lại một cái liên tử, đã cũng coi là trời sinh vạn loại. Cô bé này chuyên tới tìm hắn cũng chưa chắc không phải bởi vì nhớ tới cái kia một đoạn mơ mơ hồ hồ trí nhớ trong nội tâm hiếu kỳ. Hắc hắc, vị này đại tỷ, đã ngươi còn có rất nhiều, liền thả chúng ta đi thôi. Phương Hành bồi khuôn mặt tươi cười, tội nghiệp cầu xin tha thứ. Kết quả nữ hài mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta thoạt nhìn rất già sao. Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng đổi giọng, tiểu muội muội, người hay vẫn là thả chúng ta đi thôi. Nữ hài nói, chính mình cũng không biết chính mình sống đã bao lâu, người gọi ta tiểu muội muội. Phương Hành được chẹn họng thoáng một phát, bực tức nói. Vậy hắn mẹ bảo ngươi cái gì? Nữ hài hồ đồ không thèm để ý hắn không lựa lời nói, mà là rất chân thành nghĩ tới, một lát sau, bỗng nhiên cười hì hì mà nói. Người gọi ta đại tiểu thư A, ta quyết định thu ngươi cùng cái này chỉ ô nha làm của ta tiểu người hầu. Lời vừa nói ra, Phương Hành cùng Kim Ô lập tức đều ngơ ngẩn, sau nửa ngày về sau. Cùng nhau lắc đầu, nói đùa gì vậy, lại muốn làm một cái con bé hạ nhân, vậy làm sao thành? Việc này muốn truyền ra ngoài, Phương đại gia cùng Kim đại gia còn có mặt không đã muốn. Phấn váy nữ tử khuôn mặt nghiêm, phốc, một tiếng nhổ ra bồ đào ra, không đáp ứng ta liền tiêu diệt hai người các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành cùng Kim Ô thoáng cái nổi cáu rồi, tuy nhiên cô bé này trên người không có sát khí, bất quá muốn thực nổi giận, cái kia thật đúng là nguy hiểm. Phương Hành cảm giác có chút bất đắc dĩ, quyết định cùng với cô bé này giảng giảng đạo lý, liền thở dài, nói. Ngươi sao có thể như vậy đâu, cũng may lúc trước cũng là ta cho ngươi một hạt liên tử, ngươi mới có thể tỉnh lại a. Như vậy tính toán ra coi như là ta cứu được ngươi, ngươi không nói cho ta chút gì đó tuyệt thế công pháp, thượng giới tiên binh cái gì cũng thì thôi, lại vẫn muốn ta làm người hầu của ngươi, thật quá mức. Ta có thể sớm như vậy tỉnh lại xác thực là bởi vì ngươi. Nữ hài nghe, mở miệng nói ra, Phương Hành nghe xong, trong nội tâm nhất thời vui vẻ, cảm thấy có môn, lại không nghĩ rằng, nữ hài tiếng nói một chuyến, lại nói. Bất quá cũng chính là bởi vì ngươi sớm cho ăn, ta một cái huyết liên tử, làm cho ta sớm đã tỉnh 300 năm, một mãi cho tới bây giờ, hồn quang không được đầy đủ, trí nhớ tán loạn, nếu như cái kia trùng sinh chi pháp bị cắt đứt, nói không chừng đối tu vi của ta còn có ảnh hưởng. Nàng mỗi nói một chữ, Phương Hành tâm thì càng mát một phần, nghĩ thầm không ngờ như thế chính mình đối với nàng không chỉ có không ân, ngược lại có cựu oán a, hắn không nói, trong nội tâm suy nghĩ kế thoát thân, dù sao cái này người hầu là tuyệt đối không làm. Nữ hài thấy hắn cùng Kim Ô phản ứng, liền biết rõ hai người này trong nội tâm đều không vui, nàng thực sự không nóng nảy ung dung mà nói. Bổn đại tiểu thư tuy nhiên trí nhớ không được đầy đủ, nhưng là loáng thoáng cảm thấy ta mình là một đại nhân vật, làm của ta tiểu người hầu, các ngươi có thể không thiếu lắm cơ à nha, chỉ cần các ngươi đem bổn đại tiểu thư hầu hạ vui vẻ, ta nhưng là sẽ cố gắng thương ngươi đám bọn chúng, tuyệt không bạc đãi. Phương Hành cùng Kim Ô liếc nhau một cái, đều là một tiếng cười lạnh, tư thái tương đương cao. Hai người bọn họ đều là tặc tinh, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh đó là nhất đẳng, nghe cô bé này nói nhiều lời như vậy, đã sớm đem nàng tâm tư mò được không sai biệt lắm, biết rõ nàng cũng không có gì sát ý, lá gan cũng liền lớn lên, cảm thấy chỉ cần mình ngay thẳng một điểm, mới có thể cầu đường sống đi ra, liền biểu hiện một cái so một cái hiên ngang lẫm liệt, một bộ hung hãn, không sợ chết bộ dáng. Ta chính là Tam Túc Kim Ô hậu duệ, yêu tộc bên trong quý tộc làm sao có thể làm người người hầu đâu. Không làm, tuyệt đối không làm. Kim Ô ngóc lên đầu, một bộ làm ra vẻ bộ dáng. Phương Hành cũng nói, làm đại gia không có vấn đề, tứ hầu người sống ta có thể không làm. Nữ hài uống một ngụm rượu, thè lưỡi, hình như cảm thấy có chút cay, đối phương đi cùng Kim Ô mà nói tắc thì giống như căn bản là không nghe thấy, hì hì cười, chỉ vào Kim Ô nói. Ta cảm giác được trên người của ngươi khí huyết tràn đầy, uẩn tại xương cốt, hẳn là đi lên chúng ta luyện thể chi đạo a, vậy cũng cần khổng lồ huyết khí, trong tay của ta có không ít huyết liên tử, ngươi nếu ngoan, có thể thưởng ngươi mấy hạt. Kim Ô trong mắt thoáng một phát liền biến tròn, thất thanh nói. Thật đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài ăn cười, cũng không biết từ nơi này biến ra mấy cái liên bồng, trong tay ném đi Kim Ô cùng Phương Hành đều mắt sắc, một mắt liền nhận ra, đây chính là năm đó hai người bọn họ theo tiên điện trong vào tay qua đài sen, lúc ấy liền như vậy một cái liên gặp lại giúp bọn hắn đại ân, Phương Hành không nói đến, Kim Ô có thể có được hôm nay cái này yêu khu toàn bộ bái cái kia ba cái huyết liên tử ban tặng. Hôm nay vậy mà lại thấy được mấy cái đài sen, như đều cho mình, chính mình hội tu luyện tới cái gì cảnh giới. Ngây người hai hơi công phu về sau, Kim Ô bỗng nhiên liền thay đổi một cái sắc mặt, ân cần chạy tới nữ hài bên người, cầm cánh cẩn thận từng ly từng tí quạt gió, cười hắc hắc nói. Đại tiểu thư, ban thưởng hậu người loại sự tình này ta am hiểu nhất, ngài liền nhìn được rồi. Nịnh hót, Phương Hành khinh bỉ nhìn Kim Ô một mắt, tuy nhiên cũng có chút tâm động, nhưng hắn cũng sẽ không vì mấy cái huyết liên tử khúm núm, trên thực tế, hắn càng lo lắng cho mình trên người thanh hồ quỷ diện cùng thái thượng cảm ứng kinh, lúc trước cái này hai dạng đồ vật đều là theo tiên trong điện lừa gạt đến, nếu như cô bé này muốn cướp về đi, vậy cũng thực không có biện pháp, khá tốt nàng đến bây giờ đều không có cầm, hình như không biết việc này. Tại loại này trước mắt chính mình đương nhiên tranh thủ thời gian chuồn mất mới tốt, ở lại lâu rồi khó bảo toàn không sẽ lộ tẩy. Bất quá cô bé kia nhìn thoáng qua biểu hiện thiết xương bong bong Phương Hành, lại tựa hồ như cảm thấy hết sức thú vị, hướng trong miệng ném đi cái bồ đào, bên trái quai hàm cố lấy cao cao một cái bao, vừa ăn vừa nói. Người yên tâm, cái kia thái thượng bất diệt kinh cùng thái thượng thần ẩn tàng ta không ý định muốn trở về, vốn chính là phải tìm truyền nhân, cho ai đều tốt, ngoài ra ta nhìn ngươi tu luyện tam muội chân hỏa a, đáng tiếc tam muội không được đầy đủ, chân hỏa không đúng, nếu như ta nói có biện pháp giúp ngươi bổ túc cuối cùng nhất muội tam muội chân hỏa, như vậy ngươi. Bá, Phương Hành toàn bộ sợ ngây người, con mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn xem cái này phấn váy nữ hài. Nữ hài biết rõ kế sách của mình có hiệu quả, đắc ý cười, ném đi trong tay bồ đào, nói. Đói bụng, Kim Ô nghe vậy, hấp tấp liền hướng trong khoang thuyền chạy. Ta lại để cho đầu bếp cả điểm ăn ngon cho đại tiểu thư. Còn không có chạy hai bước, Phương Hành đi qua một cước bắt nó đạp hải lý, xoa xoa tay hướng nữ hài cười nói. Đầu bếp làm cơm không tư không vị, có cái gì có thể ăn? Cái này chết tiệt Ô Nha một chút cũng sẽ không tứ hầu người, đại tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì ta tự tay làm cho ngươi. Hì hì, nữ hài vui vẻ nở nụ cười, sau đó rất nghiêm túc nghĩ, nói. Thịt ta muốn ăn thịt ngũ hoa cái kia loại mập gầy giao nhau tương chấp mặn ngọt miệng, lửa nhỏ chậm hầm cách thủy, muốn mập nhưng không thể chán, một khẩu cắn xuống đi, miệng đầy đều là dầu. Nói chuyện, trong ánh mắt tỏa sáng ra một loại khác thường hào quang, chính mình hình như không có phát giác một tia sáng lóng lánh nước miếng đọng ở bên miệng. Trường như vậy gầy, không ngực không có lỗ đít cổ, vậy mà ưa thích ăn thịt. Phương Hành ngắm liên nữ một mắt trong nội tâm oán thầm, bất quá trên mặt lại cười tương đương vui vẻ. Tốt đến ta đi cấp ngươi làm thịt kho tàu. Liên nữ cũng rất hài lòng biểu hiện của hắn, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cảm tình tốt, làm nhiều một điểm, đúng rồi, ngươi gọi ngươi là gì danh tử? Phương Hành phi thường chân chó cùng cười nói. Ngàn vạn không nên khách khí, bảo ta tiểu Phương là được rồi. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.